Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 5, lau khô tóc, để ý cảm lạnh, Ninh Tịnh ném một khối mềm mại khăn vải qua đi. Nhướng mày nói, Tạ Cửu ngoan ngoãn mà từ trên giường nhặt lên khăn vải. Nhẹ giọng nói, hảo, nếu nói tắm rửa trước, hắn còn tại hoài nghi Ninh Tịnh muốn làm gì, như vậy hiện tại. Hắn đã cảm giác được Ninh Tịnh phóng xuất ra thiện ý. Đó là ôn nhu bình thản, nhuận vật tế vô thanh, không sai xử hắn làm việc, cũng không có đem hắn trói lại tới, hoặc là đuổi tới hạ nhân phòng trụ. Nàng thoạt nhìn, cũng không phải muốn một cái nô lệ. Nàng, vì cái gì sẽ mua chính mình? Gần là nhất thời thiện tâm phát tác sao? Vẫn là nói, có khác tính toán, Tạ Cửu nhăn mày. Ướt rầm rề đầu tóc dính ướt phần lưng quần áo, lại bị hắn nhất nhất lau đi. Nếu ở từ phía rót phong nô lệ doanh, tóc ướt dán bối, sẽ làm hắn lạnh đến thẳng phát run. Nhưng ở chỗ này, phòng ấm áp như xuân, đệm chăn hương thơm xông vào mũi, làm hắn mơ màng sắp ngủ. Ninh Tịnh sờ sờ cằm, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút giống nhặt chỉ tiểu động vật trở về chăn nuôi viên. Nàng lập với bên cạnh bàn, đem sớm đã chuẩn bị tốt rượu cùng thủy hỗn hợp lên. Tạ Cửu trên người có một ít tiểu miệng vết thương, chủ yếu tập trung ở lòng bàn chân, tắm rửa không đáng ngại, nhưng bởi vì rộng mở lâu lắm, có một ít đã bắt đầu nhiễm trùng, vì tuyệt hậu hoạn, cần thiết muốn tiêu độc, thời đại này căn bản không có y dùng cồn, chỉ có thể dùng như vậy phương thức. Pha loãng sau rượu tản ra một cổ say lòng người tâm tỳ thanh hương. Ninh Tịnh lấy ra vải bông, sũng nước sau ninh đến nửa làm, dặn dò Tạ Cửu đem ống quần nhấc lên. Nàng ngồi ở Tạ Cửu trước mặt, giải thích nói, ngươi lòng bàn chân thương đã có chút sinh mủ, ta sẽ cho ngươi thượng dược, nhưng là, ở kia phía trước cần thiết muốn tiêu độc đồng thời chửi thầm. Hiện tại giải thích rõ ràng. Miễn cho Tạ Cửu nghĩ lầm nàng ở ngược đãi hắn, đem nàng cũng nhớ đến báo thù tiểu sách phở thượng, nào đó chữ Tạ Cửu không nghe hiểu, nhưng nhìn đến Ninh Tịnh khoa tay múa chân động tác, sắc mặt hơi đổi, khả năng sẽ rất đau, người nhịn một chút Ninh Tịnh một tay cầm hắn tinh tế mắt cá chân. Tiếp theo liền đem sũng nước vải bông ấn tới rồi miệng vết thương thượng. Thứ lạp một tiếng, miệng vết thương phụ cận bốc lên tinh tế phao. Cực hạn nóng rát đau đớn từ miệng vết thương truyền ra. Tạ Cửu đồng tử chợt co chặt, tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra. Ninh Tịnh bình tĩnh mà cầm hắn chân, nói, nhìn xuống, cách trong chốc lát, nàng mới lấy ra bao trùm ở miệng vết thương thượng vải bông. Chiếu gáo họa hồ lô, lăng là đem mấy chỗ miệng vết thương đều tiêu độc một lần. Đến cuối cùng, Ninh Tịnh chính mình cũng ra một thân hãn, đem hơi hoàng vải bông vứt bỏ ở trong bồn, Tạ Cửu mồ hôi lạnh đã tẩm ướt phần lưng, hốc mắt đỏ bừng, đau đến nói không nên lời một chữ. Ninh Tịnh vặn ra kim sang dược, ngã vào miệng vết thương thượng, thực mau liền hô thượng bại lộ bên ngoài huyết nhục, mát lạnh cảm giác bao trùm đau đớn, ngươi sẽ đau, là bởi vì miệng vết thương của ngươi có vi khuẩn. Hiện tại không có việc gì, Tạ Cửu có chút ngốc. Vi khuẩn là cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại chính là có dơ đồ vật, Ninh Tịnh gõ gõ đầu của hắn. Tạ Cửu tóc đen xúc cảm cực kỳ đồ tế nhuyễn mềm nhẵn. Nàng yêu thích không buông tay mà sờ sờ. Lúc sau kiên trì đổi dược, chờ miệng vết thương trường hảo, liền không cần đương người què. Như vậy tưởng nói, đau một lần cũng thực đáng giá. Không phải sao, hảo, đem quần áo nhấc lên tới, nàng lắc lắc dược du cái chai. Cho ngươi xoa xoa, lưu thông máu tán ứ, mới vừa vào hành thời điểm. Ninh Tịnh chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu diễn viên. Vì nhanh lên kiếm tiền, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi mà chạy sâu, mỗi ngày ngủ không đến mấy cái giờ. Nàng cùng khác diễn viên bất đồng, vào giới giải trí người. Phần lớn đều làm về sau khả năng sẽ nổi danh mộng. Bởi vậy, ở công tác khi cũng sẽ sàng chọn, có ý thức mà duy trì nào đó cá nhân hình tượng. Có một ít thông cáo là sẽ không tiếp, tỉ như tính toán đi thanh thuần lộ tuyến nữ tinh, liền sẽ không tiếp nội y quảng cáo, mà Ninh Tịnh lại giống tám đời chưa thấy qua tiền giống nhau. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, lâu dài phát triển lộ tuyến gì đó hoàn toàn không ở nàng để ý trong phạm vi. Chỉ cần thù lao có thể đả động nàng, nàng liền sẽ kế tiếp, là 18 tuyến chứ danh chiến sĩ thi đua, thức khuya dậy sớm tránh tới tiền lương, ở còn sạch nợ lúc sau, liền chỉ đủ nàng nuôi sống chính mình, nàng tỉnh không dậy nổi trợ lý, cũng không có người đại diện, chạy sâu rơi xuống bệnh đều là chính mình xử lý, dược du cũng sát đến không ít, như thế chịu khổ đã hơn một năm. Rốt cuộc nhân nào đó cơ hội một lần là nổi tiếng. Còn ký hiện tại công ty, có người đại diện, cho nên, bề ngoài cùng ở nhà hình nữ nhân không có một chút ít liên hệ nàng. Kỳ thật đã sớm đốt sáng lên làm việc nhà cùng chiếu cố chính mình kỹ năng. Chỉ là rất ít người biết thôi, không nghĩ tới này đó chiếu cố chính mình kỹ năng, hiện tại sẽ dùng ở người khác trên người. Tạ Cửu trầm mặc một lát. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ngươi vì cái gì muốn mua ta? Ninh Tịnh đương nhiên không thể nói chân thật lý do, liền cười nói, bởi vì ta cũng là chung nguyên nhân, thăng đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng thăng Tạ Cửu thoáng chốc ngạc nhiên mà dương mắt. Khó trách hắn cảm thấy, nàng cho dù ăn mặc khỉ la quần áo, cũng không giống khỉ la người, nguyên lai là như thế này, lau xong rồi rượu thuốc. Tạ Cửu cúi đầu vuốt chính mình nóng lên bụng, kia tì nỗi khổ riêng đã bị Ninh Tịnh nóng lên lòng bàn tay vuốt phẳng. Quang quang hai tiếng, cửa sổ bị gió đêm phất động, nhẹ nhàng va chạm vách tường, màu xanh biển trời cao mênh mông bát ngát, hoa mỹ tinh chiều mênh mông quay cuồng, vây quanh ảm đạm ánh trăng, ngân hà giống một cái thật lớn vô cùng nước lũ, nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Vẫn luôn kéo dài tới đến phương xa, vô biên vô hạn, tử vi tinh hơi lượng, bị một đoàn u ám bao phủ, như ẩn như hiện, Tạ Cửu buông xuống quần áo, nhập thần mà nhìn không trung, lần lần tinh quang chiếu vào hắn tinh xảo khuôn mặt thượng. Thâm thâm thiền thiền, song lăng phản quang, hắn mắt đuôi cũng nổi lên thương lạnh ánh sáng, rất đẹp đi, nhưng này còn không phải đẹp nhất không trung. Muốn ở cái loại này vô ngần đại thảo nguyên xem, mới là đẹp nhất, tỉ như ta khi còn nhỏ trụ địa phương. À, ngươi không biết đi, ta là ở lúc còn rất nhỏ tới Khỉ La. Cha ta là thảo nguyên thợ săn, Ninh Tịnh thanh âm mang theo ý cười. Đặt mông ngồi ở hắn bên người, dừng một chút, lại hỏi, ngươi đâu, ngươi vì cái gì sẽ đến Khỉ La? Đợi trong chốc lát, Tạ Cửu không nói gì. Ninh Tịnh lúc này mới nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mẹ nó, này tiểu đoàn tử, hắn thế nhưng khóc, xích ma. Tạ Cửu đôi tay để ở trên trán, nhấp khẩn miệng, không ngừng dùng tay áo lau trào ra nước mắt. Nhưng thực mau, lại có nhiều hơn trong suốt nước mắt rơi xuống. Có người sủng ái tiểu hài tử, đều biết tiếng khóc có thể thảo tới người bảo vệ thương tiếc. Khóc đến càng lớn tiếng, càng có người đau, nhưng nô lệ doanh, khóc thút thít chỉ biết thu nhận càng đáng sợ đoạt lấy. Mà sẽ không bị người ôm vào trong ngực hống, đại khái là bởi vì nguyên nhân này đi, Tạ Cửu khóc đến không hề tiếng động, thế gầy bả vai như thừa nhận rồi ngàn quân chi trọng. Run nhẹ nhẹ, lại quật cường mà bế khẩn miệng, liền khóc nức nở cũng là không rên một tiếng, ai. Không nghĩ tới loại này khóc pháp mới gọi người đau lòng nột. Không nghĩ tới hắn khóc lên là cái dạng này. Kia nước mắt như thế nào đều dừng không được. Nghiễm nhiên một cái tĩnh âm tiểu nước mắt bao nột. Vừa rồi là chạm được hắn chuyện thương tâm đi. Ninh Tịnh thân thể nghiêng qua đi. Đem Tạ Cửu ôm vào chính mình khuỷu tay. Không tiếng động mà vỗ cánh tay hắn hống. Trên mặt tắc dở khóc dở cười nói. Ai, ta sợ nhất xem người khóc. Đừng khóc, khóc cái gì, Tạ Cửu xúc thành nho nhỏ một đoàn. Mặt chôn ở đầu gối, dùng sức mà nơi tay cánh tay trên quần áo xoa xoa đôi mắt. Ở kia ôn nhu chụp đánh hạ, tiếng khóc dần dần ngừng. Trung Nguyên có hai nước, cách giang mà đối lập, Bắc Địa có bao la hùng vĩ sở, Giang Nam có Phong Lưu Chu, Ninh Tĩnh lúc này mới buông lỏng ra ôm ấp. Xoay cái hướng, ngồi xếp bằng ngồi ở tạ cửu bên người, chỉ vào phương xa không trung, nói, ngươi xem, hướng cái kia phương hướng thẳng đi mấy ngàn dặm, chính là quê quán của ta, ngươi đoán xem ta là người nước nào. Tạ cửu lau khô nước mắt, bình phục cảm xúc, thông qua khóc thút thít phóng thích áp lực cảm xúc sau. Hắn thoạt nhìn thả lỏng nhiều, tiểu bả vai cũng lỏng đi xuống, cẩn thận mà phân biệt một chút tinh tượng. Tạ cửu nói, ngươi là Sở Quốc người, ngữ khí không chút do dự. Ngươi sẽ xem tinh, Ninh Tịnh rất có thú vị mà nhìn hắn. Trước kia, tạ cửu há mồm tưởng nói thái phó, rồi lại ngừng, dầu dĩ nói, có một người đã dạy ta thật lợi hại, ta liền sẽ không thấy thế nào tinh tượng. Theo ý ta tới, toàn bộ không trung tinh, đều lớn lên không sai biệt lắm. Căn bản phân không rõ cái gì là cái gì, Ninh Tịnh nói. Bất quá, nếu ngươi lần sau nguyện ý giáo dạy ta thấy thế nào? Nói không chừng ta có thể học được, nghe nói thu đêm là xem tinh tốt nhất thời khắc tinh quang ảnh ngược ở tạ cửu đen nhánh con ngươi. Giống như hai uông thanh tuyền, Ninh Tịnh nói, ta không ký sự thời điểm liền tới Khỉ La, nhưng là ở lòng ta còn là một cái Sở Quốc người. Ta ở Khỉ La sinh sống mười mấy năm, này đại thảo nguyên thượng cũng chưa thấy qua mấy cái trung nguyên nhân. Ta không nhớ rõ Sở Quốc sự, liền tự đều không thế nào sẽ viết, muộn chút còn phải bị nghĩa huynh áp đi niệm thư, lời này là thật sự. Vũ Văn Thước cảm thấy nàng tính tình quá dã, liền thỉnh mấy cái ma ma, chuẩn bị ở nàng thương thế khỏi hẳn sau, khiến cho nàng học được như thế nào ở Khỉ La đương một cái quý nữ. Bằng gạch dưới bằng, Khỉ La dân phong biêu hãn, nữ tử cân quắc không nhường tu mi, tuyệt không phải nhốt ở gia môn một bước không ra kiều tiểu thư. Các nàng trừ bỏ văn khoa, còn muốn học võ khoa chiếm tỷ lệ còn không thấp, cùng văn khoa không sai biệt lắm là một nửa khai, đặc biệt là quý tộc nữ tử. Càng lấy tinh với cưỡi ngựa bắn cung vì ngạo, một cái cung mã thành thạo cô nương, xa so một cái chỉ biết niệm thư cô nương càng được hoan nghênh. Mà Sở Quốc quý nữ tắc tương đối truyền thống, muốn học cũng không ngoài là cầm kỳ thư họa lễ nghi. Không cần giơ đao múa kiếm mân ni ai, bẻ bẻ ngón tay tính tính, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể hưởng thụ hơn phân nửa tháng. Chờ Vũ Văn Thước trở về. Nàng thanh nhàn ngày lành liền kết thúc, ngọn nến, nói đến nơi đây, Ninh Tịnh rốt cuộc cười ngâm ngâm mà dẫn ra mục đích của chính mình. Không bằng như vậy đi, ngươi về sau dạy ta xem tinh, bồi ta niệm thư cưỡi ngựa bắn cung, có một cái trung nguyên nhân bồi, ta liền sẽ không như vậy nhàm chán, ngươi chẳng khác nào là ta thư đồng, thành giao không? Ninh Tịnh lời này ý của tùy ông không phải ở rượu. Nàng là phải bị áp đi học không giả, nhưng nàng căn bản mục đích, là làm tạ cửu đi học tập, tạ cửu tương lai vinh quang không phải từ trong bụng mẹ mang ra, mà là hắn lấy chính mình niên thiếu khi ở trên sa trường ăn vô số đau khổ, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết đổi lấy. Từ trước hướng biên cương thuộc địa bắt đầu, mãi cho đến cùng tạ kha đấu tranh kết thúc. Hắn sở phụ lớn lớn bé bé thương đi theo hắn cả đời. Mỗi phùng mưa dầm thiên, liền sẽ đau đớn muốn chết. Nếu nàng hiện tại có điều kiện, sao không làm hắn sớm một chút bắt đầu học được như thế nào ở trên chiến trường bảo hộ chính mình? Đâu, nói nữa, quang lấy chúng ta là đồng hương tới giải thích quá mức tái nhợt. Tạ cửu sẽ không tin tưởng, có người sẽ vô duyên vô cớ cho hắn như vậy nhiều hảo. Hắn chưa chắc lõi đời, nhưng lại sớm nếm biến thói đời nóng lạnh, đối nhân tính không ôm hy vọng, lấy ích lợi trao đổi vi tư, nói không chừng càng có thể làm tạ cửu yên tâm thoải mái mà tiếp thu này hết thảy. Nếu là thuận lợi nói, nàng còn có thể tại trong lúc này soát soát nhân phẩm chị nha. Vạn thí thí, vạn thí thí, Vũ Văn Tước nghĩa muội muốn tìm cái thư đồng, người được chọn cái gì cần có đều có. Thân phận thấp kém nô lệ, nhiều lắm là có thể đương cái người hầu, nói trắng ra là, ngoạn vật, chính thức mà làm bạn đọc là chưa từng nghe thấy sự. này vô hình chung, liền đề cao Tạ Cửu địa vị. Tạ Cửu làm sao không rõ ràng lắm điểm này? Nếu là giống nhau nô lệ, khả năng sẽ kinh sợ, hay là mừng thầm chính mình bế lên một cái đùi vàng. Tạ Cửu lại chỉ cảm thấy vui mừng, nếu Ninh Tịnh lựa chọn hắn, trong tiềm thức, hắn biết không có thể đem cái này thân cận Ninh Tịnh cơ hội. Chắp tay nhường người, Ninh Tịnh chống cằm, chậm gì gì mà vươn một bàn tay, lại lần nữa hướng dẫn từng bước nói. Tiểu Cửu, thế nào, thành giao không? Trời cao dưới, quanh mình sắc điệu đều là u ám thanh lãnh, chỉ có nàng ngồi ở ấm hoàng ánh nến, tóc đen buông xuống, khóe môi ý cười doanh doanh, đôi mắt chiếu rọi ra ôn nhuận sáng tỏ quang mang. Phanh đông, Tạ Cửu tâm tình thịch nhiên, tê tê dại dại, liền tại đây một khắc, nào đó nhuận vật tế vô thanh đồ vật, lặng yên ở trong lòng hắn mọc rễ nở rộ. Hắn giống bị bắt lưu tại đen nhánh hầm ngầm kéo dài hơi tàn người. Chỉ có một tràn ánh nến là duy nhất nguồn sáng, dựa vào kia không chân thật hư ảo ấm áp miễn cưỡng độ nhật. Một ngày kia, một bó dư thừa sáng lạn dương quang tạc khai cửa động. Tảng lớn mà chiếu vào, hắn mới hiểu được chính mình qua đi tác cầu ánh nến là cỡ nào mà ảm đạm lạnh băng. Này thúc ánh mặt trời hiện giờ hướng hắn rộng mở môn. Hắn liền phải nắm chặt ở trong tay, sẽ không cùng người khác chia sẻ. Tạ Cửu thật sâu mà nhìn nàng, ngón út cùng nàng câu ở cùng nhau, nhẹ giọng mà kiên định nói. Thành giao, vậy một lời đã định, được rồi, ngôi sao về sau lại xem. Hiện tại là buổi tối, quá lạnh, đến quan cửa sổ, Ninh Tịnh cười lớn một tiếng, đứng dậy đem cửa sổ kéo lên. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 2. Thật người đương thời phẩm giá trị. 27, Ninh Tịnh, ngoặc kép, ai, trong truyền thuyết vai ác kia hư vô mờ mịt sảng điểm. Thế nhưng bị nàng chọc tới rồi sao? O, đã là lúc lên đèn, muộn tới chậm thiện sớm đã bị hào. Chăn nuôi một cái hai từ, ẩm thực là rất quan trọng, cùng hệ thống giao lưu sau. Nàng rõ ràng khỉ la người yêu thích ăn đại khối thịt thực. Thả khẩu vị thực trọng. Đương nhiên, Tạ Cửu ở nô lệ doanh là không có khả năng ăn đến loại đồ vật này. Suy xét đến hắn dạ dày đã thói quen mộc mạc vô dinh dưỡng ăn cỏ. Không thể đệ nhất đốn liền cho hắn ăn dầu mỡ đồ vật. Bằng không khẳng định sẽ tiêu chảy. Cho nên đệ nhất bữa cơm, liền lấy đơn giản thịt ti cháo giải quyết. Tạ Cửu phảng phất thật lâu không có hưởng qua thịt vị. Ăn quán sơn chân hải vị hoàng tử. Hiện giờ đối với một chén đơn giản cháo, thế nhưng cũng ăn được ăn ngấu nghiến, phảng phất ăn chính là cái gì nhân gian mỹ vị, liền uống lên 4 chén, một giọt đều không lãng phí, bụng nhỏ cũng phình phình, trung tiêu no ấm, khắp người cũng phảng phất ấm áp rất nhiều. Ninh Tịnh nâng má, mỉm cười nhìn Tạ Cửu nho nhỏ đầu chát ở trong chén ăn cái không đình. Lại cho hắn gắp một con gà trứng, dặn dò nói. Hiện tại sắc trời quá muộn, trứng gà chỉ có thể ăn một con, bằng không không dễ tiêu hóa. Tạ Cửu phồng lên quai hàm nhai thịt ti, giống chỉ nhét đầy nang cơ má hamster nhỏ. Ninh Tịnh cúi đầu quấy cháo mặt, nên như thế nào chăn nuôi vài ác, nàng cũng không có manh mối. Còn hảo trước kia có chăm sóc hài tử kinh nghiệm, tuy rằng chỉ là da lông, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Hệ thống đến bây giờ cũng không rên một tiếng, nghĩ đến nàng đại phương hướng là đúng. Tuần tự tiệm tiến đi, chờ Tạ Cửu cùng nàng quen thuộc, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lúc này, một cái nhàn nhạt nghi ngờ bỗng nhiên nhảy vào nàng trái tim. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, Tạ Cửu sở dĩ bức thiết mà tưởng rời đi khỉ la. Nguyên nhân căn bản là hắn phải vì mẫu báo thù, đoạt lại chính mình nên được hết thảy. Mòi nổ là bởi vì hắn ở khỉ la đã chịu phi người ngược đãi. Mà hắn có thể thành công thoát đi khỉ la. Còn lại là bởi vì hắn dẫm lên vũ văn tước này khối ván cầu. Nàng hiện tại đem Tạ Cửu lưu tại bên người. Có thể hay không biến tướng viết lại vận mệnh của hắn. Không có đặc thù thổ nhưỡng liền đào tạo không ra đặc thù nhân cách. Nếu Tạ Cửu không đáp thượng vũ văn tước này căn đùi. hắn thoát được ra Khỉ La sao? Hắn còn có thể đi đến cuối cùng quyền khuynh thiên hạ kia một bước sao? Ninh Tịnh ở não nội đem này vấn đề vừa hỏi. Hệ thống liền đáp, ký chủ, điểm này ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có đặc thù nhiệm vụ phái cho ngươi. Chỉ cần chiếu làm, cốt truyện là sẽ không băng. Ninh Tịnh vừa nghe, liền tạm thời áp xuống lo lắng. Yên tâm đi, chờ Tạ Cửu bế lên Vũ Văn Tước đùi khi. Đều 15 tuổi, cự nay còn có 5 năm đi chờ hắn cuốn tay nải trốn chạy khi. Vậy càng xa xôi, đến lúc đó rồi nói sau. Cơm nước xong, trong phủ đã đêm khuya tĩnh lặng. Tạ Cửu tiểu giường đệm thật dày mới tinh đệm chăn. Bị Ninh Tịnh sai người đáp ở nàng trong phòng. Một phiến bình phong đem phòng cách thành trong ngoài gian. Tạ Cửu tiểu giường liền bên ngoài gian. Ninh Tịnh thì tại bên trong ngủ. Chính mình đương ra làm chủ chính là sảng. Muốn cho ai ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào. Bằng không ở quy củ nghiêm ngặt đại gia tộc, nô lệ là tuyệt đối không có tư cách ngủ ở chủ nhân trong phòng. Bọn họ trụ địa phương, lý nên so hạ nhân còn kém mấy đẳng. Tạ Cửu nho nhỏ thân mình cuộn tròn ở bị phô, phồng lên một cái tiểu sườn núi. Đại khái là thật lâu chưa thử qua tại như vậy ấm áp mềm mại giường đệm thượng nghỉ ngơi. Không bao lâu, Ninh Tịnh liền nghe thấy hắn đều đều tiếng hít thở. Ninh Tịnh giải khai tóc, trở lại bình phong nội, ngã xuống chính mình trên giường, thở dài ra một hơi. Tuy rằng nói, vài ác có đoạn bi thảm quá khứ, là hoàng kim định luật. Nhưng Tạ Cửu thảm độ có phải hay không ngã phá bình quân đáng giá? Phía trước nàng còn không quá minh bạch, Tạ Cửu tới Khỉ La báo thù thời điểm, vì cái gì liền không liên quan vương tộc cũng muốn cùng nhau xử lý. Hiện tại nàng cuối cùng có thể cảm nhận được, một cái bị sủng ái lớn lên cường quốc hoàng tử, chợt rơi xuống hoàn cảnh này, ngẩn ngơ chính là mấy năm, không có điên mất đã là tâm trí kiên nhẫn biểu hiện. Huống chi, đi vào thiếu niên thời kỳ Tạ Cửu, tâm cơ cùng chỉ số thông minh kiêm có, tính cách sao, cũng tuyệt không phải cái gì lấy ơn báo oán thánh mẫu. Ngọn nến, 10 năm sau, hắn đem một đường từ tinh phong huyết vũ trung đi qua mà qua. Đạp vô biên thi hài, đem sở quốc giang sơn túi nhập trong lòng ngực, đường hắn mũ miệng thêm thân, lập với quyền thế đỉnh khi, bút son rơi xuống, liền có thể di bình một tòa thành trì, dậm một dậm chân, là có thể làm thiên hạ vì này run rẩy. Hắn tên Húy đem bị tái nhập sử sách, nhậm hậu nhân bình luận, lại ở chấp chính khi trở thành người trong thiên hạ cấm kỵ. Tạ Cửu là cái rất có người có bản lĩnh. Hắn cuối cùng bị thua với Tạ Kha, không phải bởi vì hắn không bằng Tạ Kha, chỉ vì thiếu điểm thiên chú định khí vận mà thôi. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hào luân hồi, Tạ Cửu kẻ thù nhóm, hiện tại dốc hết sức mà kiêu ngạo, dốc hết sức mà nhảy nhót đi. 10 năm sau phong thủy thay phiên truyền, bọn họ ngay cả quỳ xuống sướng chinh phục cũng vô dụng. Ninh Tịnh nằm tới rồi trên giường. Ánh mắt hư hư mà đầu hướng về phía trong bóng đêm rèm trướng. Phảng phất đã có thể mơ hồ nhìn đến Tạ Cửu kẻ thù mộ phần mạo khói nhẹ cảnh tượng. Ngọn nến, cũng may, nàng có thể từ giờ trở đi thay đổi Tạ Cửu đối nàng ấn tượng. Nàng cũng không tin chăn nuôi 8 năm, hắn còn có thể hạ lệnh chém rớt nàng tứ chi. Chờ Tạ Cửu xoa tay hầm hè tới tìm Khỉ La đám tôn tử này báo thù khi. Nàng đã vỗ vỗ mông chạy đến sau nhiệm vụ đi, tuyệt không sẽ bị ương cập cá trong chậu, thật sự là vạn hạnh nột vạn hạnh. Ninh Tịnh trở mình, đem mặt chôn tới rồi mềm mại đệm chăn, gian ngoài tiểu giường một chút động tĩnh cũng không có, liền như vậy đông tưởng tây nghĩ. Ninh Tịnh bất chi bất giác liền ngủ rồi. Hôm sau bắt đầu, Tạ Cửu liền làm Ninh Tịnh thư đồng giữ lại. Tìm một cái nô tịch tiểu hài tử bồi chính mình niệm thư này vừa làm yêu hành động. Cũng không có ở trong phủ kích khởi cái gì gợn sóng. Rốt cuộc, này cùng nguyên chủ trải qua sự so sánh với chỉ là gặp sư phụ thôi. Ninh Tịnh từ từ ngâm thơ nói. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh, trừ bỏ vu sơn không phải mây. Hệ thống, ngoặc kép, ký chủ ngươi đủ rồi. Hết chương.